Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhìn xuống từ bầu trời, Cửu Thắng Thành lúc này đã biến đổi hoàn toàn chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi. Từ một đô thị hiện đại hóa trật tự rõ ràng trở thành một chiến trường hoang tàn. Khắp nơi là những công trình kiến trúc sụp đổ và phế tích. Khói thuốc súng cuồn cuộn lẫn lộn với ánh lửa bốc lên từ mặt đất. Tiếng khóc than của dân chúng so với tiếng nổ và động cơ cơ giáp gầm rú thì chẳng đáng nhắc tới. Rất nhanh đã bị lấn át, vô số dị chủng càn quét mọi ngóc ngách của thành phố. Biến đô thị lộng lẫy và hoa lệ này trở nên tối tăm không chút ánh sáng. Mà trên không trung, một thành phố thép khổng lồ đang bốc cháy như một thiên thạch lao xuống vùng biển ngoại ô. Phía dưới là vô số cơ giáp và dị chủng tạo thành một đại dương mênh mông. Lớp lớp nối đuôi nhau lao về phía điểm rơi của thiên không thành. Hãy nhìn kỹ lại, trong biển đen ngòm tạo thành từ thép và máu thịt này. Một vệt chớp màu đỏ đậm chói mắt đang với thế như trẻ tre. Xé toạc mọi vật cản đường. Như một thanh bảo kiếm sắc bén xuyên thủng áo giáp, hung hăng tiến về phía trước, ngăn cậu ta lại. Mệnh lệnh của Kỳ Linh và Trương Tất Phương gần như đồng thời vang lên. Giống, theo vài tiếng gầm rú đinh tai nhức óc và chấn động ù. Ba Titan do Vô Thường tự khống chế, dẫn đầu là Trúc Dung, cũng hành động, chúng ngang nhiên đội chiến hạm pháo năng lượng của Thiên Không Thành trên đầu. Bước những bước chân nặng nề, hướng về vùng biển ngoại ô Cửu Thắng Thành mà tiến đến. Thân thể khổng lồ của Titan dù trong chiến trường hỗn loạn như vậy vẫn là một sự tồn tại không thể bỏ qua. Tựa như một ngọn núi di động, mỗi bước chân đều có thể dễ dàng vượt qua khoảng cách của vài tòa nhà. Ngay cả những người trốn trong hầm trú ẩn cũng có thể cảm nhận được động tĩnh truyền đến từ mặt đất. Mà ba Titan khác đến từ các thành phố vệ tinh khác bên ngoài thành phố. Cũng đồng thời nhận được mệnh lệnh, ba Titan này khác với Trúc Dung và đồng bọn. Chúng có người điều khiển bên trong. Bởi vậy khi nhận được mệnh lệnh, cả ba người điều khiển đều có một thoáng do dự. Cái cơ giáp kia, người điều khiển là Kỷ Minh Trúc sao? Giọng nói của người điều khiển Titan Nhục Thu mang theo chút chần chừ. Hình như là, khi nào thì người điều khiển Kỷ Minh Trúc trở thành kẻ địch của chúng ta? Hồng vệ trưởng, mau nhìn, Hồng vệ trưởng Tả Tuyền Tông ở phía sau cậu ta. Người điều khiển Cường Lương và Thiên Ngô cũng đồng loạt nhìn lại. Quả nhiên thấy bạo vũ của Tả Tuyền Tông ở phía sau Kỷ Minh Trúc. Các người còn ngẩn người ra đó làm gì? Ngay lúc bọn họ do dự. Giọng Kỳ Linh truyền đến khoang điều khiển của các Titan thông qua máy liên lạc. Ngữ điệu lạnh băng, quên mất các ngươi đến đây để làm gì rồi sao? Cái này, ba người điều khiển Titan nhìn nhau. Họ nhận được mệnh lệnh là hiệp trợ Vô Thường Tư giành chiến thắng trong trận chiến nhắm vào Thiên Không Thành này. Nhưng tình hình trước mắt rõ ràng có chút không ổn. Là người điều khiển Titan của Bình Họa Tư. Sau một thoáng do dự, họ chọn cách báo cáo về Bình Họa Tư của thành phố vệ tinh. Trong cuộc họp giả thuyết, mọi người nhìn thông tin mà người điều khiển Titan truyền về. Chìm vào trầm tư, đúng lúc này, một yêu cầu liên lạc lạ lẫm truyền đến. Sau khi kết nối, hình ảnh Tả Tuyền Tông xuất hiện trong phòng họp giả thuyết. Hồng vệ trưởng Tả Tuyền Tông. Vẻ mặt của đông đảo lãnh đạo cấp cao của các vệ tinh thành khẽ biến. Nhìn hình ảnh giả thuyết của Tả Tuyền Tông, mọi người có một cảm giác chột dạ. Chư vị, giọng Tả Tuyền Tông vang lên trong phòng họp. Giọng ông có chút mệt mỏi, nhưng vẫn đầy khí lực. Tả Tuyền Tông vừa điều khiển bạo vũ xuyên qua chiến trường. Vừa kết nối với phòng họp giả thuyết này. Phần lớn kẻ địch đã bị Kỷ Minh Trúc dẫn đi. Tình hình chiến đấu mà Tả Tuyền Tông đối mặt không quá khốc liệt. Nhất tâm nhị dụng đối với ông không phải là vấn đề gì. Tả Tuyền Tông quét mắt nhìn mọi người trong phòng họp giả thuyết. Thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đã lâu không gặp, Quản Tôn, Tả Tuyền Tông nhìn về phía một người nào đó trong hội nghị. Gật đầu, đều đã lớn như vậy rồi. Đâu có, Hồng vệ trưởng nói đùa. Bộ trưởng hòa bộ của Bình Họa Tư Kim Hoài Thành bị gọi tên lập tức kinh hãi. Năm đó ông ta là học trò của Tả Tuyền Tông, được Tả Tuyền Tông một tay dìu dắt, sau khi nhậm chức bộ trưởng ở một thành phố vệ tinh khác. Dần dần cũng ít liên lạc, giờ đây lại nghe thấy giọng Tả Tuyền Tông. Quản Tôn trong lòng giật thót, dường như lại nhớ về những ngày tháng địa ngục khi còn dưới trướng Tả Tuyền Tông. Trên thực tế, không chỉ riêng ông ta, trong phòng họp giả thuyết này, hơn một nửa số người ít nhiều đều có chút quan hệ với Tả Tuyền Tông. Khi vị chiến thần từng lừng lẫy một thời xuất hiện ở đây, cuộc họp giả thuyết vốn ồn ào hỗn loạn lập tức trở nên tĩnh lặng. Các vị, tôi hiểu ý của các vị. Tả Tuyền Tông dừng một chút, nói, chư vị đều là những người nắm quyền của các vệ tinh thành, nắm giữ vận mệnh của rất nhiều người. Bất kể các vị lựa chọn hợp tác với Vô Thường Tư vì mục đích gì, ít nhất hiện tại, tôi hy vọng mọi người có thể tạm thời gác lại những tranh chấp vô nghĩa, cùng nhau nỗ lực vì vận mệnh của nhân loại. Một khi thần vũ trụ giáng xuống, tai họa cũng sẽ theo đó mà đến. Vô Thường Tư căn bản không đứng trên lập trường của nhân loại, hợp tác với bọn chúng chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà. Tả Tuyền Tông nói, chẳng lẽ các vị kỳ vọng nhìn thấy một tương lai như vậy? Vô Thường Tư trở thành thiên không thành thứ hai, mọi thứ sẽ không thay đổi, cũng không thể thay đổi. Đây là kết cục mà các vị mong muốn sao? Trong phòng họp giả thuyết, mọi người nhìn nhau, vậy, Hồng vệ trưởng định làm thế nào? Phá hủy thiên không thành, ngăn chặn thần vũ trụ giáng xuống, chấm dứt tất cả. Tả Tuyền Tông nghiến từng chữ, ánh mắt quét qua xung quanh. Các vị, đã đến lúc chiến đấu vì chính chúng ta. Phá hiểu lao đi với tốc độ cực hạn vượt quá 20 Mach. Dù có trường lực cơ giáp cấp L bảo vệ, Kỷ Minh Trúc trong khoang điều khiển cũng gần như đến giới hạn. Thịch thịch thịch, tiếng bước chân khổng lồ truyền đến từ phía sau. Quay đầu nhìn lại, ba Titan Trúc Dung, Câu Mang và Đế Giang đã nhanh chóng đuổi theo. Thân hình đồ sộ của chúng nhìn bằng mắt thường có vẻ di chuyển rất chậm chạp, nhưng trên thực tế đó chỉ là ảo giác do kích thước quá lớn mang lại. Những người khổng lồ thép cao hàng trăm mét, dù chỉ tùy tiện bước một bước, cũng có thể vượt qua một khoảng cách rất xa. Ba Titan rất nhanh đã đuổi kịp. Không ít dị chủng và cơ giáp trở thành mảnh vỡ dưới chân Titan. Nhưng những Titan đã giải phóng bản năng dã thú căn bản không để ý, trong chớp mắt. Khoảng cách mà Kỷ Minh Trúc vất vả tạo ra đã bị san lấp. Ba Titan đã ở ngay trong tầm tay. Kể từ khi các vệ tinh thành được thành lập, trong lịch sử chưa từng có ai đồng thời đối mặt với ba Titan. Titan được xưng là thần linh bất khả chiến bại của nhân gian. Dù chỉ một cũng đủ sức đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cơ giáp cấp L tuy rằng được coi là đỉnh cao trong lĩnh vực cơ giáp của nhân loại, nhưng đối mặt với Titan vẫn còn quá nhỏ bé. Oanh, Trúc Dung là kẻ đầu tiên đuổi kịp Kỷ Minh Trúc. Ấn tượng về hơi thở của Kỷ Minh Trúc khắc sâu trong nó. Ra tay cũng không chút lưu tình, bàn tay khổng lồ nắm chặt, vung một quyền về phía Phá Hiểu ở phía trước. Dưới sự ma sát dữ dội của không khí, nắm tay của Trúc Dung thậm chí bốc lên ánh lửa. Với kích thước và cấp bậc trường lực của Titan, dù Trúc Dung là cơ giáp hỏa lực, một quyền này giáng xuống cũng đủ nghiền nát cơ giáp cấp L của Kỷ Minh Trúc. Ở một chiều không gian mà mắt thường không nhìn thấy, trường lực của Titan và cơ giáp cấp L đang xé toạc lẫn nhau. Nhưng cấp bậc trường lực của hai bên căn bản không cùng một chiều tồn tại. Chỉ một lần đối diện, trường lực cấp L đã bị Titan dễ dàng xé nát. Vẻ mặt Kỷ Minh Trúc bình tĩnh, tình huống này cậu không phải là không dự đoán được. nhưng đồng thời đối mặt với ba Titan, áp lực vẫn vượt xa tưởng tượng. Bàn tay cậu nắm chặt cần điều khiển. Từ giờ khắc này trở đi, thao tác của cậu không được phép có một chút sai lầm nào. Đối mặt với kẻ địch như thần linh, chỉ cần một thao tác nhỏ xuất hiện sơ hở, chờ đợi cậu chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Trước đây Kỷ Minh Trúc điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả có sự chênh lệch cực lớn về kích thước so với Titan. Nhưng thân hình phá hiểu gần bằng một nửa Titan. Hơn nữa vật liệu chế tạo cũng được phát triển dựa trên nền tảng Titan. Cùng với việc nâng cao toàn diện tính năng, chưa chắc không thể nghênh chiến một trận. Pháo nổi phía sau đã gần đến giới hạn lại một lần nữa triển khai. Một tia laser nghênh diện bắn thẳng vào mặt Trúc Dung. Trúc Dung theo bản năng giơ tay che chắn. Theo một tiếng nổ vang, bụi mù tràn ngập, Kỷ Minh Trúc đã điều khiển phá hiểu nghênh đón trực diện. Hoàn thành việc né tránh với động tác nhỏ nhất, trung tâm năng lượng truyền đến hiệu suất ứng dụng tối đa của từng bộ phận. Đối mặt với sự nghiền ép của Titan, trông có vẻ mạo hiểm, nhưng trên thực tế từng chi tiết đều đã được Kỷ Minh Trúc diễn tập trong đầu. Vẻ mặt Kỷ Minh Trúc không hề lơi lỏng, cần điều khiển đột nhiên được đẩy mạnh. Ong, trung tâm năng lượng xoay tròn nhanh chóng, ánh sáng lam trào ra từ các khe hở trên lớp giáp ngoài của phá hiểu. Khoảng cách đến nắm tay của Trúc Dung chỉ còn chút xíu. Ngay sau đó, phá hiểu lại một lần nữa phát ra động lực cường hãn. Siêu tần động lực linh thức Butler, không hề sai lệch, lần siêu tần cao cấp thứ hai được tận dụng một cách hoàn hảo. Về mặt thao tác tinh vi, Kỷ Minh Trúc không nghi ngờ gì là một bậc thầy trong lĩnh vực điều khiển. Giờ khắc này, hình ảnh như ngừng lại, mọi thứ trở nên chậm chạp. Trường đao cán dài B, N, R, chuôi đao màu đỏ đậm xuất hiện trong tay. Phá hiểu cầm đao vung ngang về phía trước, lưỡi đao bị trường lực Titan cản lại. Trong nháy mắt tiếp theo, động lực sinh ra từ lần siêu tần thứ hai truyền dọc theo các bộ phận của phá hiểu. Tựa như tia lửa B, N, R, khi bánh răng chuyển động dữ dội, Kỷ Minh Trúc không hề do dự cũng không lùi bước. Vẻ mặt bình tĩnh ẩn chứa một chút điên cuồng. Xoẹt, nhiều tầng động lực chồng lên nhau. Đao của phá hiểu trong giây tiếp theo xé toạc phòng ngự trường lực của Titan. Như sóng lớn chép đôi núi, hung hăng bổ vào ngực Trúc Dung, máu thịt và mảnh giáp hỗn loạn bay lên không trung. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, cảnh tượng này diễn ra quá đột ngột. Không ai ngờ Kỷ Minh Trúc lúc này còn dám quay đầu lại đối đầu trực diện với Titan. Ngay cả động tác của đội cơ giáp vô thường tư cũng khựng lại một chút. Vô số người điều khiển trong khoảnh khắc này dụi mạnh mắt, còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Mãi đến khi tiếng gầm rú của Titan vang vọng chiến trường, mọi người mới hoàn hồn. Titan mất kiểm soát, có ý thức bản năng của dã thú. Dù chúng không rõ lắm tại sao cơ giáp trước mặt lại dám phản công, nhưng giờ khắc này Trúc Dung đã thực sự nổi giận. Hơn nữa lần trước, Trúc Dung đã hai lần bị thương dưới tay Kỷ Minh Trúc. Điều này khiến nó cảm nhận được sự khiêu khích lớn lao. Nhưng thế công của Kỷ Minh Trúc vẫn chưa kết thúc. Sau khi ra đòn thành công, Kỷ Minh Trúc không lùi lại, mà là vung đao tiếp tục áp sát. Pháo laser trên vai khởi động, cùng với luồng laser mạnh mẽ, phá hiểu tựa như dũng sĩ đồ thần vung kiếm chém tới. Đáng tiếc, lần này không thành công. Hai Titan phía sau Trúc Dung cũng đuổi tới. Khiên quang hình thoi màu vàng của đế giang triển khai, trường lực cường hóa giúp Trúc Dung chặn lại nhát đao này. Lực phản chấn khổng lồ ập đến, đao cơ giáp trong tay phá hiểu suýt chút nữa rơi ra. Tuy rằng tư thế vừa rồi của Kỷ Minh Trúc vô cùng dũng mãnh, nhát đao sau siêu tần kinh vi thiên nhân kia khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Có thể nói là một hình ảnh mang tính sử thi, nhưng không ai cảm thấy cậu ta có thể thắng, thậm chí cũng không ai cảm thấy cậu ta có thể sống sót. một người đồng thời đối mặt với ba Titan, quả thực là chuyện hoang đường. Không đợi Kỷ Minh Trúc điều chỉnh lại thăng bằng, điều khiển phá hiểu đứng vững trở lại, Trúc Dung trước mắt đã gầm lên một tiếng, toàn bộ nòng pháo trên người nó trong nháy mắt triển khai. Ánh sáng trắng nóng cháy xuất hiện, nghênh diện càn quét về phía phá hiểu. Cách chương